Tổng tài cuồng vợ, chương 112, anh nhìn em, góc truyện audio.com, Môn Tiểu Nặc mếu máo, nhưng mà lại sợ anh sẽ càng trêu chọc cô hơn, cho nên chỉ còn cách chạm nhẹ lên môi anh. Mạc Tây Quyết vẫn còn muốn hôn cô, nhưng mà đáng tiếc xe lại dừng lại, bởi vì đã tới nơi muốn tới rồi. Trong lòng Môn Tiểu Nặc vui vẻ, mặt của Mạc Tây Quyết đen như đít nổi xuống xe cùng với cô. Bước vào biệt thự, căn biệt thự về đêm, ánh sáng rực rỡ như một cung điện, kiến trúc chủ thể là hình cong, và một hồ bơi lớn phản chiếu ánh sáng, mang đến cho người khác cảm giác như đang ở trong một lâu đài chuyện cổ tích. Đã có xe đứng đợi bọn họ, Môn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết đối xe, trực tiếp đi tới chiếc tháp cao. Mặc dù nói là tháp, nhưng mà lại rất sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng. Bởi vì là ngày mùa đông nên có sàn sưởi ấm, cho nên Môn Tiểu Nặc không thấy lạnh một chút nào. Cùng nhau đi tới tầng cao nhất, Mạc Tây Quyết mở lò sưởi lên và thắp nến. Tại sao ở tầng cao nhất lại là nến? Không có đèn sao? Môn Tiểu Nặc có chút tò mò hỏi. Mạc Tây Quyết điềm tĩnh nói. Anh cũng không biết, đây là lúc trước mẹ của anh còn sống đã bố trí. Môn Tiểu Nặc càng kinh ngạc hơn. Lúc trước mẹ của anh từng sống ở đây sao? Biệt thự này là của hồi môn của bà ấy. Mạc Tây Quyết nói, nghe nói lúc trước mẹ từng sống ở đây. Bà ấy rất thích ngắm khung cảnh của London cho nên thường tới đây. Mạc Tây Thần và Mạc Tây Toàn Thân là trưởng nam và con gái út nhưng cũng không giành được của hồi môn mà mẹ yêu thích nhất. Có thể thấy mẹ của Mạc Tây Quyết rất thiên vị anh ấy. Chẳng nhẽ đây là một trong những nguyên nhân mà bố của Mạc Tây Quyết đối xử nghiêm khắc với anh ấy sao? Môn Tiểu Nặc lắc đầu. Cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Cô đột nhiên nhận ra, đồ vật trang trí ở đây toàn là hình hoa tú cầu. Ngay cả lan can ở ngoài cửa sổ cũng được khắc hình hoa tú cầu. Rốt cuộc là có bao nhiêu sự yêu thích hoa cẩm tú cầu mới như vậy? Bởi vì thời tiết rất lạnh, cho nên Mạc Tây Quyết không cho phép cô mở cửa sổ ra. May là cửa kính sạch sẽ, những người không biết chắc là sẽ lao người vào kính mà đi mất. Một âm thanh lớn vang lên, Môn Tiểu Nặc nhìn xung quanh, pháo hoa phụt lên, rực rỡ trên bầu trời. Cô không kìm được bước nhanh tới bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cảnh đẹp. Mạc Tây Quyết đứng phía sau cô, yên lặng nhìn cô. Cô thích pháo hoa, thích khinh khí cầu, thích hoa hồng, anh đều nhớ rồi. À, Môn Tiểu Nặc kêu lên một tiếng kinh ngạc, trong giọng nói mang theo sự vui mừng. Mạc Tây Quyết, anh mau nhìn đi, tuyết rơi rồi, những bông hoa tuyết đang tung bay trong bầu trời đêm. Lúc mới đầu chỉ là một vài bông tuyết nhỏ, về sau ngày càng nhiều. Không biết gió ngừng thổi từ lúc nào, các bông tuyết nhẹ nhẹ rơi xuống. Đột nhiên ở phía sau lưng hơi ấm, Mạc Tây Quyết khoác chiếc áo choàng dày nặng lên người cô. Nhẹ giọng nói, muốn đi ra ngoài xem không? Môn Tiểu Nặc gật mạnh đầu, anh cũng mặc ấm một chút, rồi chúng ta cùng nhau xem. Được, Mạc Tây Quyết mặc một chiếc áo choàng màu đen lên người. Sau đó mở chiếc cửa sát đất ra, cùng cô đi ra ngoài, đi ra khỏi căn phòng ấm áp, một cơn lạnh lập tức ập tới. Nhưng mà Môn Tiểu Nặc dường như không biết lạnh, bởi vì dưới chiếc áo choàng, Mạc Tây Quyết đang nắm chặt lấy tay cô. Toàn bộ London như sáng lên trong tuyết, và dường như nó càng đẹp hơn khiến người khác say lòng. Mạc Tây Quyết nghiêng đầu nhìn cô, bộ lông cáo màu trắng trên chiếc áo choàng màu hồng của cô dường như cử động theo mỗi lần cô hít thở. Và nó càng làm nổi bật hơn gương mặt thanh tú của cô. Môn Tiểu Nặc cười nhẹ nói, tuyết này rất đẹp đúng không? Anh không ngắm tuyết, Mạc Tây Quyết nhẹ giọng nói. Anh đang ngắm em, lúc anh nói câu này thì đôi mắt đen nhảy của anh còn sáng hơn cả bóng đèn. Anh đẹp trai tới mức rõ ràng cô biết anh sẽ trêu chọc cô. Nhưng mà cô vẫn không kìm được nhìn anh, tuyết dần dần rơi xuống nhanh hơn, nó giống như nhịp đập của tim cô. Ngày càng nhanh, nhưng mà tâm trạng vẫn đẹp như cảnh tuyết đang rơi. Hình như em vẫn đang nợ anh cái gì đó. Giọng nói của anh giống như giọng nói của một vị tiên ở trên trời. Làm cho trái tim của người khác nhộn nhịp, ánh mắt của Môn Tiểu Nặc lóe lên.